Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Lưu Hành cũng không giả, trên mặt hắn nhát gan chi sắc hoàn toàn biến mất. Ghê nữ đế đại nhân, ta vẫn cảm thấy chính mình không có lộ ra sơ hở, không nghĩ tới vẫn là nhờ ngươi phát hiện. Mã Thà tên ngu ngốc này không có nhìn ra ngụy trang của ta, một mực bị ta lợi dụng. Lưu Hành lại khinh bị quét Tề Thành một mắt, rồi cái này thẩm vấn ta Tề Tông Chủ cũng không có nhìn ra, không nghĩ tới vẫn là thua bởi trên tay ngươi, Phong Hoa nữ đế quả nhiên danh bất hư truyền. Tề Thành bị Lưu Hành khinh bỉ, ở trước mặt mọi người bị mất mặt, hắn không do dự nữa, chuẩn bị động thủ tiễn đưa Lưu Hành lên đường. Lúc này, Thiên Ma Tông một cái lão tổ mở miệng kêu Tề Thành, chậm đã. Tề Thành không có ở tay, bàn tay đã đặt ở Lưu Hành trên đầu. Lưu Hành biết cái Tề Thành thật sự muốn giết chính mình, hắn còn không muốn chết, lập tức kêu to lên kê nữ đế đại nhân, ta đều chiêu, ta nói thật. Tề Thành, dừng tay a! Phượng Cửu Khanh thanh âm lạnh lùng vang lên, Tề Thành dừng tay, Lưu Hành đã lâu thở phào nhẹ nhõm. Chật chật chật, quả nhiên nhân chi sơ, tính chất bản tiện, cái này Lưu Hành một mực tại trang, vừa rồi thật muốn giết chết hắn, hắn liền đàng hoàng. Lục Gia Tấm lấy người chết khuôn mặt ăn dưa xem kịch, nội tâm lại tại cảm xúc mạnh mẽ chửi bậy. Tề Thành thu tay lại, lại vụng trộm liếc Phượng Cửu Khanh một cái, mới lui về hắn chỗ mới đứng vừa rồi. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia câu kia nhân chi sơ, tính chất bản tiện kém chút không cười đi ra, chỉ có thể thay đổi vị trí lực chú ý. Nàng hướng về phía Lưu Hành nói, ghé nói a, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lưu Hành ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên, hắn sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bên ngoài lồi, thất khiếu chảy máu, không còn thở. Tề Thành cấp tốc đi lên xem xét sau nói, ê nhiếp hồn chú. Nhiếp hồn chú là tại trong linh hồn người hạ chú, chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong liền có thể tùy thời lại không khiến người ta phát giác lấy người khác tính mệnh. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Bọn hắn đều cảnh giác hướng về người bên cạnh nhìn lại, nhiếp hồn chú là Thiên Ma Tông không truyền bí pháp, chỉ có Thiên Ma Tông tông chủ và một đám trưởng lão và lão tổ mới có thể nhiếp hồn chú loại bí thuật này. Bọn hắn Thiên Ma Tông còn có phản đồ còn tại trên đại điện, ở trước mặt mọi người giết Lưu Hành. Trong đại điện Thiên Ma Tông tất cả mọi người âu sầu trong lòng, bắt đầu đề phòng bên cạnh mình người. Phượng Cửu Khanh đứng lên, đôi mắt đẹp của nàng đảo qua tất cả mọi người ở đây. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị Phượng Cửu Khanh khí thế trấn trụ, thở mạnh cũng không dám. Phượng Cửu Khanh thật sự muốn đem tất cả mọi người tại chỗ đều giết rồi xong hết mọi chuyện, cũng dám tại dưới mí mắt nàng làm tiểu động tác. Rất sợ hãi, làm ta sợ muốn chết, Phượng Cửu Khanh là tức giận sao? Nàng vì cái gì sinh khí? Nhiếp hồn chú lại là đồ vật gì? Lục Gia tiếng lòng truyền đến Phượng Cửu Khanh trong đầu, Phượng Cửu Khanh bình tĩnh lại. Tề Thành, ngươi tra rõ ràng là ai ra tay. Phượng Cửu Khanh lại đảo qua Thiên Ma Tông bảy cái lão tổ, nghe các ngươi cái nào lão bất tử nghĩ quẩn muốn đi cấu kết Huyền Đạo Tông, tốt nhất đừng để ta đã biết, bằng không thì thủ đoạn của ta các ngươi là biết đến. Vừa rồi chất vấn Phượng Cửu Khanh người lão tổ kia giận dữ mở miệng, nghe Phượng Cửu Khanh, ngươi đây là hoài nghi chúng ta. Chúng ta là Thiên Ma Tông lão tổ, làm sao có thể cấu kết Huyền Đạo Tông? Phượng Cửu Khanh không có trả lời hắn chất vấn. Nàng mang theo Lục Gia cùng Đào Yêu rời đi, hoàn toàn không nhìn trong đại điện Thiên Ma Tông đám người vì không có gì. Những người khác cũng không dám ngăn cản Phượng Cửu Khanh, vừa mới chất vấn Phượng Cửu Khanh người lão tổ kia khuôn mặt xanh một trận, trắng một hồi, bị Phượng Cửu Khanh không nhìn, do mặt mũi hắn thực sự không nhịn được, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe rời đi, cuối cùng ở đây chỉ còn lại Tề Thành cùng thân tín của hắn trưởng lão, còn có hai cổ đã chết thấu thi thể. Đem bọn hắn hai người thi thể mang đi. Tề Thành phân phó xong, cũng rời đi đại điện. Thứ 22 chương ôm chân của nàng. Vẫn là ôm eo của nàng. Đi theo Phượng Cửu Khanh đi ra Lục Gia còn không có làm rõ ràng tình trạng, hệ thống vừa giải thích cho hắn xong nhiếp hồn chú là cái gì. Lục Gia nghe hệ thống giải thích nửa ngày, cuối cùng là hiểu rồi nhiếp hồn chú là cái gì, cũng hiểu rồi Phượng Cửu Khanh vì sao lại sinh khí, là hắn mà nói, hắn cũng sinh khí. Cho nên đây là Thiên Ma Tông nội bộ còn có phản đồ, còn tại Phượng Cửu Khanh cái này Phong Hoa nữ đế trước mặt giết người. Đây không phải khiêu khích Phượng Cửu Khanh sao? Thực sự là tên khốn kiếp, cũng dám khi dễ lão bản của ta, để cho ta suy nghĩ một chút đến cùng là ai làm, chờ có cơ hội, ta đi đem hắn rút gân lột da. Lục Gia nói xong cũng đột nhiên bắt đầu trầm mặc, hệ thống cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lục Gia suy xét. Phượng Cửu Khanh nghe được Lục Gia muốn vì chính mình xuất khí, trong lòng phẫn nộ giống như đều biến mất, ghi hừ, một cái luân hải cảnh tu sĩ cấp thấp, còn nghĩ đem người khác rút gân lột da, thực sự là ý nghĩ hảo huyền. Phượng Cửu Khanh ngoài miệng ghét bỏ chạm đất da, trong lòng lại là có chút tâm tình vui sướng, không uổng công chính mình chiếu cố như vậy hắn, kẻ xem ở hắn còn có lương tâm phân thượng, vẫn là không giữ hắn linh thạch. Phượng Cửu Khanh chậm rãi đi tới, cũng không bay, chiếu cố Lục Gia cái này còn không biết bay tu sĩ cấp thấp. Lục Gia hồi lâu không nói gì, hệ thống có chút nóng nảy kẻ túc chủ, ngươi nghĩ đến là ai ra tay sao? Lục Gia hai tay mở ra, ia. Ta làm sao biết là ai ra tay, ta cũng không phải camera, còn có thể 360 độ không góc chết giám sát. Túc chủ, không phải nói ngươi phải suy nghĩ một chút là ai ra tay sao? Lục Gia da mặt rất dày, cũng không xấu hổ, ia hắc hắc, ta thì khoác lác cái ngu bức. Túc chủ, ngươi thật lợi hại. Hệ thống là Lục Gia phan cuồng, Lục Gia thổi ngư bức, nó cũng cảm thấy Lục Gia rất tốt rất hoàn mỹ. Lục Gia yên lặng đối với hệ thống giơ ngón tay giữa lên, hắn bây giờ xem như nhìn hiểu rồi, liếm chó cũng không có hệ thống có thể liếm, nó chính là ưa thích liếm chính mình, nhưng là lại không có cái gì trí thông minh, thường xuyên liếm lấy không đúng, tỉ như lần này. Phượng Cửu Khanh lại biết mình bị Lục Gia đùa nghịch, chính mình đối với hắn lớn như thế mong đợi, hắn cũng chỉ là thổi ngư bức. Lục Gia chính là một cái đại lừa gạt. Chính mình muốn đem hắn linh thạch toàn bộ trừ sạch. Phượng Cửu Khanh tức giận, cũng không chiếu cố Lục Gia cái này luân hải cảnh tu sĩ cấp thấp, nàng bay thẳng, đào yêu theo thật sát sau lưng Phượng Cửu Khanh. Chỉ có Lục Gia giạt ra chân đều đuổi không kịp biết bay hai người, hắn vừa chạy, một bên hô về nữ đế đại nhân, đào yêu trưởng lão, mang mang ta sẽ không bay. Chờ ta một chút, ta tìm không thấy đi phong hoa điện lộ. Lục Gia ở phía sau điên cuồng truy, liều mạng hò hét. Bất quá giây lát, Lục Gia liền Phượng Cửu Khanh cùng đào yêu thân ảnh. Lục Gia đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh không được, điên cuồng hấp khí, hơi thở, nghe hai cái này nương môn, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, biết bay không tầm thường sao. Chờ ta biết bay, ta mỗi ngày đều ở trước mặt các nàng bay, thèm chết các nàng, hừ. Ta tìm không thấy đi phong hoa điện lộ làm sao xử lý. Chỉ có thể tìm người hỏi một chút. Mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên liền bay mất, thực sự là nữ nhân tâm, mò kim đáy biển. Lục Gia. Lục Gia đang chửi bậy lấy, bất thình lình truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng kêu tên của hắn, đem Lục Gia giật mình. Nữ đế đại nhân, ngươi cuối cùng trở về, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta. Nữ đế đại nhân quả nhiên người đẹp thiện tâm. Nữ đế đại nhân pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống thương lang đại lục. Ta đối với nữ đế đại nhân sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà phiếm lạm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nữ đế đại nhân chính là ta thần. Lục Gia nghe được là Phượng Cửu Khanh âm thanh, hắn không biết Phượng Cửu Khanh có nghe hay không đến chính mình chửi bậy nàng mà nói, hắn chỉ có thể đối với Phượng Cửu Khanh trước tiên khen một trận. Phượng Cửu Khanh không có bị Lục Gia dỗ ngon dỗ ngọt dỗ lại, nàng cười lạnh một tiếng, e không phải nữ nhân tâm, mò kim đáy biển sao? Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia tiếng thứ nhất kêu to thời điểm, nàng liền nghe được, chỉ là muốn cho Lục Gia thêm chút giáo huấn, ai bảo hắn vừa mới đùa nghịch nàng. Nàng đã sớm mang theo đào yêu đứng tại Lục Gia cách đó không xa, Lục Gia nói lời, nàng cũng nghe tiếng biết. Lục Gia thầm than gặp, cư nhiên bị nghe được, não hắn phi tốc quay vòng lên, cũng là ta cái này tóc dài, kiến thức ngắn xú nam nhân sai. Cũng là ta vô tình vô sĩ cố tình gây sự. Lục Gia bắt đầu điên cuồng kéo thấp chính mình, thổi phồng Phượng Cửu Khanh. Tốt, im miệng. Phượng Cửu Khanh tiếng nói vừa ra, Lục Gia liền im miệng. Ngươi đi lên, chúng ta mang ngươi. Phượng Cửu Khanh không muốn lại ở đây chậm trễ thời gian. Vậy ta đi lên. Lục Gia nuốt một ngụm nước bọt, hắn suy nghĩ chính mình muốn đi ôm Phượng Cửu Khanh hông, vẫn là ôm Phượng Cửu Khanh đùi. Trong lòng của hắn bốc lên một cái tiểu nhân, eo của nàng nguyễn chuyển vừa ôm, đơn giản đoạt mệnh tam lang loan đao, liền ôm eo của nàng. Lập tức trong lòng của hắn lại xuất hiện một cái khác tiểu nhân, chân của nàng lại dài lại thẳng còn trắng, chính là sông sen vấp xuân thủy, nhanh đi ôm chân của nàng. Lục Gia chậm rãi di động tới cơ thể, còn tại rầu rĩ ôm Phượng Cửu Khanh chân đâu, vẫn là ôm eo của nàng, nếu không thì trước tiên nâng đỡ, lại ôm chân. Phượng Cửu Khanh sắp bị Lục Gia cái này dê sồn làm tức chết, còn nghĩ ôm eo của nàng, còn nghĩ ôm chân của nàng. Hắn nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Đào yêu, ngươi mang theo hắn trở về, ta đi trước. Phượng Cửu Khanh trực tiếp rời khỏi, nàng không thể lại cùng Lục Gia ở cùng một chỗ, bằng không thì nàng sẽ một cái tát chụp chết Lục Gia cái này dê sồn. Lục Gia rất muốn gọi lại Phượng Cửu Khanh, không ôm chân cùng eo cũng có thể, hắn dắt dắt tay cũng được, hắn nhưng là gặp qua Phượng Cửu Khanh tay, chỉ như gọt hành căng, hắn có thể đem Phượng Cửu Khanh năm ngón tay đều lắm điều. Phượng Cửu Khanh đã về tới Phong Hoa Điện, không có nghe được Lục Gia cái này to gan lên tiếng, bằng không thì nàng biết cái gì đều mặc kệ, hung hăng đánh Lục Gia cái này dê sồn một trận. Đến đây đi. Đào yêu lạnh lùng vô tình còn không thanh âm dễ nghe, cắt đứt Lục Gia suy nghĩ lung tung. A, à, đa tạ Đào yêu trưởng lão. Lục Gia dắt Đào yêu trưởng lão và cáo, hắn cũng không nguyện ý ôm Đào yêu đùi hoặc vòng eo, hắn không có đầu nhập nải nải ôm ấp làm cháu trai yêu thích. Lục Gia muốn đụng tới Đào yêu vạt áo trong nháy mắt, Đào yêu trực tiếp né tránh, ê ngươi làm gì, đứng vững là được rồi, đừng động thủ động cước. Không cần đụng tới ngươi liền có thể mang ta bay sao? Lục Gia bị Đào yêu hung cũng không tức giận, hắn chỉ coi kính già yêu trẻ. Đào yêu không nói gì, nàng trực tiếp mang theo Lục Gia bay lên, dùng hành động thực tế nói cho Lục Gia, không cần đụng tới nàng, nàng cũng có thể mang Lục Gia bay. Lục Gia lần thứ nhất bay cao như vậy, có chút ngạc nhiên, cúi đầu xuống nhìn xuống kệ thật cao. Đào yêu không để ý tới Lục Gia, không quá nửa khắc, Đào yêu liền mang Lục Gia bay đến Phong Hoa Điện, nàng còn trực tiếp mang theo Lục Gia lai đến chỗ ở của hắn, kệ nữ đế nhường ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, không cần đi quét sân. Đào yêu vẫn là trước sau như một bỏ lại lời nói liền đi, cũng không để ý người khác có vấn đề hay không. Lục Gia tâm còn đông đông đông nhảy, hệ bay cũng quá sướng rồi a. Hệ thống ngươi gọi phân thân con rối nhanh lên tu luyện tới đạo cung cảnh, ta muốn tự bay. Túc chủ, ta đã để cho phân thân con rối một ngày 24 giờ tu luyện, nếu không thì chính ngươi cũng tu luyện một chút, dạng này sẽ mau một chút. Được chưa, chờ ta tâm tình tốt liền tu luyện. Lục Gia trực tiếp đẩy cửa ra nằm ở trên giường, bắt đầu chính mình ngã ngửa một ngày. Thứ 23 chương muốn ra Thiên Ma Tông ăn dưa. Lão tử hôm nay không đi làm, sảng khoái lật, ba thích đắc tấm. Lục Gia nằm ở trên giường hát ca, hát hai câu sau, phát hiện mình không nhớ ra được phía sau ca từ, dứt khoát không hát. Hắn lại bắt đầu tìm hệ thống nói chuyện phím, nghe hệ thống, ta cảm thấy Đào yêu trưởng lão vẫn rất tốt, là cái mặt lạnh tim nóng người. Hệ thống biến hóa thành một cái tiểu nhân, không biết từ nơi nào tìm ra một cái cây quạt, bây giờ đang tại một chút cho Lục Gia quạt gió. Kế túc chủ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đào yêu trưởng lão mặc dù đối với ta một mực là mặt lạnh, nhưng mà nàng tiễn ta về nhà tới, còn đem ta đưa đến chỗ ở, người hay là không tệ. Lục Gia nói xong Đào yêu chuyện, lại đối hệ thống nói, ơ ngươi đừng vẫn đối với đầu ta quạt gió, ta về sau phải đau nửa đầu làm sao bây giờ? Thực sự là không có hiểu chuyện chút nào. Hệ thống lập tức dời quạt gió vị trí, ghế túc chủ, thật xin lỗi, đều là của ta sai, ta này liền dời. Ân, xem ở ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng, ta đại độ tha thứ ngươi. Lục Gia nhắm mắt lại, yên tâm hưởng thụ lên hệ thống phục dịch. Đa tạ túc chủ. Hệ thống vội vàng quên cả trời đất, một hồi cho Lục Gia quạt gió, một hồi cho Lục Gia nắng vai đấm chân, đem Lục Gia khi nó cha ruột phục dịch, không... Nó phục dịch nó cha ruột thời điểm cũng không có tận tâm tận lực như vậy. Mà đang len lén giám thị Lục Gia Phượng Cửu Khanh liền không vui vẻ như vậy. Nàng nghe xong Lục Gia khen Đào yêu, vẫn chờ Lục Gia khen nàng, kết quả Lục Gia không nói, khí. Rõ ràng là chính mình gọi Đào yêu tiễn hắn trở về, còn gọi Đào yêu tiễn hắn đến chỗ ở. Bằng không thì Đào yêu cái kia lạnh tâm lạnh phổi người, đã sớm đem ném ở Phong Hoa Điện đại môn liền mặc kệ hắn. Thực sự là khen người cũng không tìm tới đối chính chủ, Lục một khối. Nàng nhớ kỹ, nàng muốn đem Lục một khối tháng sau, hạ tháng linh thạch toàn bộ trừ sạch. Phượng Cửu Khanh càng xem Lục Gia càng khí, trực tiếp nhốt quan sát Lục Gia hình ảnh. Lục Gia ngủ một giấc sau, xoay người đổi thành nằm sấp, gây hệ thống. Ngươi cho ta đấm bóp một chút. Hệ thống trực tiếp thu cây quạt, bắt đầu cho Lục Gia dẫm cổng, ghế túc chủ, lực đạo này có thể chứ? Ân, có thể. Liền lực đạo này. Lục Gia thoải mái lẩm bẩm. Lục Gia nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò, ghế túc chủ, tâm tình ngươi như thế nào? Ân, cũng không tệ lắm. Lục Gia thuận miệng đáp. Hệ thống tính thăm dò hỏi, y vậy ngươi có thể tu luyện sao? Lục gia nghe xong tu luyện, lập tức liền thanh tỉnh lại, ghê, tu luyện cái gì? Ta không tu luyện. Hệ thống nghe xong Lục gia nói không tu luyện, có chút nhỏ gấp gáp, ghê, túc chủ không phải nói tâm tình tốt liền tu luyện sao? Vừa mới túc chủ nói mình tâm tình cũng không tệ lắm, chẳng phải hẳn là tu luyện sao? Lục gia nhắm mắt lại, ghê, ta vốn là tâm tình rất tốt, nhưng mà ngươi nhắc lên tu luyện chuyện này, tâm tình của ta sẽ không tốt, không muốn tu luyện. Lục gia lại không ngốc, có phân thân con rối thay mình tu luyện, tại sao mình muốn tân tân khổ khổ tu luyện, nằm ngửa mới là hắn bây giờ chuyện nên làm. Hệ thống im lặng, nó lại trong lòng suy nghĩ, tất nhiên túc chủ không thích tu luyện, cái kia liền nghĩ biện pháp để cho túc chủ không tu luyện cũng có thể tăng cao tu vi. Hệ thống dùng nó không quá thông minh cái đầu nhỏ tử suy nghĩ, có thể được đến một cái phân thân con rối đã là cực hạn, mình không thể lại làm tới nhiều. Xem ra chỉ có thể là một đợt lớn, chỉ có thể liên hệ bọn hắn giúp đỡ chút. Phượng Cửu Khanh mặc dù nhốt quan sát Lục gia hình ảnh, nhưng mà Lục gia tiếng lòng có thể trực tiếp truyền đến trong lỗ tai nàng. Nàng lại che giấu ngũ giác, nhưng mà Lục gia âm thanh lại trực tiếp truyền đến trong đầu nàng. Nàng làm sao đều che đậy không được, dứt khoát chỉ có thể nghe. Nàng từ Lục gia lời vừa rồi bên trong nghe hiểu rồi, Lục gia là cái không muốn tu luyện quỷ lười. Lục gia không tu luyện tại sao có thể, chính mình muốn hay không cho thêm hắn tài nguyên. Hắn không thích tu luyện, vậy chỉ dùng đan dược giúp hắn đem tu vi chồng lên đi. Phượng Cửu Khanh cảm thấy chính mình biện pháp này không tệ, chờ cho Lục gia tài nguyên thời điểm, chính mình liền cho thêm hắn một điểm A. Phượng Cửu Khanh còn ngạo kiều bổ sung một câu, hừ, ta là tài nguyên đạt được nhiều dùng không hết, cho nên mới bố thí cho hắn. Lục gia còn nằm hưởng thụ lấy, đã ngủ. Đối với Phượng Cửu Khanh cùng hệ thống muốn cho hắn sủng ái hoàn toàn không biết gì cả. Lục gia ngủ thiếp đi sau, hệ thống biến mất một hồi, lại lần nữa xuất hiện, trên mặt còn lộ ra làm thành chuyện cười. Phượng Cửu Khanh cũng thiên tân vạn khổ từ chính mình trong bảo khố tìm ra Lục gia có thể sử dụng đan dược và linh dược. Không phải Phượng Cửu Khanh nghèo, không có tài nguyên, thật sự là Lục gia tu vi quá thấp, Phượng Cửu Khanh không có như thế rác rưởi đan dược và linh dược. Quá tốt đan dược và linh dược cho Lục gia ăn. Lục gia sẽ bị linh khí no bạo cơ thể. Phượng Cửu Khanh hoàn thành chuyện này, ngay cả Thiên Ma Tông còn có tên khốn kiếp chuyện này khí đều tiêu tan không thiếu. Lục gia lúc tỉnh lại, phát hiện mình trên thân che kín chăn mền, hắn biết chắc là hệ thống cho hắn dựng. Lục gia cảm thấy hệ thống đối với hắn quá tốt, hắn có chút sợ, hệ thống, ngươi đi ra. Hệ thống nghe được Lục gia kêu gọi, một khắc cũng không có chậm trễ, lập tức liền đi ra, ngữ khí có chút vui vẻ, ghê túc chủ. Ngươi nghĩ tới ta rồi. Lục gia một phát bắt được hệ thống, hung hăng nắm chặt mặt của nó, bắt đầu thẩm vấn nó, hệ thống, ngươi vì cái gì đối với ta hảo như vậy, ngươi có mục đích gì? Nhanh thành thật khai báo. Hệ thống không có tránh thoát, ghê túc chủ, ta bây giờ không thể nói những sự tình kia, nhưng mà ta có thể thề ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ, ta chỉ biết vì muốn tốt cho ngươi, ta là ngươi trung thành nhất hệ thống, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Lục gia nhìn chằm chằm hệ thống ánh mắt, hệ thống không có trốn tránh, ánh mắt cũng thẳng tắp cùng Lục gia đối mặt, ghê túc chủ, ngươi tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Lục gia lại cùng hệ thống đối mặt một lát sau, buông ra hệ thống, được chưa, tạm thời tin tưởng ngươi. Hệ thống lại một khắc không ngừng hướng Lục gia biểu trung tâm, ghê túc chủ, ngươi tin tưởng ta vốn chính là vì ngươi mà tồn tại, ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Biết, Lục gia cảm thấy hệ thống nói là sự thật. Nhưng mà hắn không hiểu rõ hệ thống vì cái gì đối với hắn hảo như vậy, hắn có điểm nào đáng giá hệ thống đối tốt với hắn. Lục gia nghĩ không hiểu chuyện liền không nghĩ, dứt khoát tiếp tục ngã ngửa nằm ngửa, ngược lại hắn cái gì cũng không có gì tốt đồ. Hệ thống gặp Lục gia tin tưởng nó rất vui vẻ, nó liền biết túc chủ đối với nó tốt nhất rồi. Nó tiến đến bên cạnh Lục gia nói, ghê túc chủ, ta xem ba ngày sau có một cái đại qua, cách Thiên Ma Tông không xa, chúng ta cùng đi ăn thôi. Ăn cái này đại qua liền có thể rút thưởng. Lục gia suy tư một chút nói, y hảo, còn có ngươi đáp ứng ta phá vọng chi đồng. Không có vấn đề, đến lúc đó rút thưởng thời điểm cùng một chỗ cho túc chủ, cũng không cần chờ một tháng. Nhìn hệ thống cái dạng này, nên lấy được không ít trợ giúp. Đi, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi ăn dưa, ta đều nghe lời ngươi an bài. Lục gia tiếp tục nằm ngang, ăn dưa chuyện này có hệ thống lo lắng. Hắn chỉ cần nghe theo hệ thống an bài liền tốt. Hệ thống tiến đến Lục gia bả vai bên cạnh đấm bóp cho hắn, trên mặt mang mấy phần vẻ lấy lòng, ghê túc chủ, chính là ăn cái này qua cần ra Thiên Ma Tông. Ra Thiên Ma Tông. Cái này có chút khó khăn làm, ta bây giờ muốn nghe nữ đế lời của lão bản, ta phải suy tính một chút như thế nào ra tông môn. Thiên Ma Tông quản lý vẫn là rất nghiêm khắc, Lục Gia muốn ra Thiên Ma Tông hoặc là có nhiệm vụ lệnh bài, hoặc là ít nhất phải là nội môn đệ tử, hắn hiện tại cũng không phù hợp. Lục Gia mày nhăn lại hỏi hệ thống, An Dư vừa đi vừa về một chuyến đại khái phải bao lâu? Hệ thống bắt đầu tính toán, một lát sau liền có đáp án, ghế túc chủ. Lần này An Dư địa điểm cách Thiên Ma Tông gần nhất một cái phường thị, theo tốc độ của ngươi vừa đi vừa về muốn một ngày một đêm. Lục Gia càng làm khó hơn đứng lên, thời gian dài còn phải đi ra ngoài, quá phiền toái, nhưng mà ban thưởng quá mê người, hắn muốn khen thưởng. Lục Gia thở dài một hơi, chỉ có thể vượt khó tiến lên để ta suy nghĩ biện pháp. Thứ 24 chương Phượng Cửu Khanh vì Lục Gia gác đêm. Lục Gia còn không có nghĩ đến biện pháp, Phượng Cửu Khanh liền đem biện pháp đút tới Lục Gia trong miệng. Đào Yêu rạng sáng hôm sau liền đến thông tri Lục Gia, nghe Lục Gia, nữ đế muốn đi ra ngoài 5 ngày, cái này 5 ngày ngươi cũng không cần chờ tại Phong Hoa Điện quét rác. Đào Yêu lại ném cho Lục Gia một cái lệnh bài, ngươi cầm cái này lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập Thiên Ma Tông bất kỳ địa phương nào. Đa tạ Đào Yêu trưởng lão. Lục Gia tiếp nhận lệnh bài vút ve, tấm lệnh bài này trên có khắc rồng bay phượng múa hai cái chữ to, là Phong Hoa, đại biểu là Phong Hoa nữ đế. Có một khối này lệnh bài, Lục Gia nghĩ ra Thiên Ma Tông căn bản không người dám ngăn đón, liền xem như hắn muốn đi Thiên Ma Tông cấm địa, cũng không có người dám ngăn đón. Lục Gia liền sờ lệnh bài một hồi công phu, Đào Yêu trưởng lão người đã không thấy tâm hơi, Lục Gia hoài nghi Đào Yêu trưởng lão là y người, không thích cùng người giao tiếp hơn nữa cực độ sợ giao tiếp. Lục Gia lấy được lệnh bài cũng không do dự, lập tức liền thu thập đồ vật rời đi Thiên Ma Tông. Phía sau hắn tự nhiên là đi theo một cái đuôi nhỏ, Phong Hoa nữ đế Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh hôm qua nghe xong Lục Gia tiếng lòng, lập tức liền an bài cho hắn tốt hết thảy, nàng cũng thật tò mò Lục Gia ra Thiên Ma Tông đi ăn cái gì qua, cho nên liền theo đuôi Lục Gia. Hơn nữa có nàng cái này nữ đế đi theo Lục Gia, còn có thể bảo hộ hắn nhân thân an toàn. Lục Gia ra Thiên Ma Tông có nữ đế lệnh bài không ai dám ngăn đón, hắn chỉ là luân hải cảnh không thể bay, cho nên hắn vừa ra Thiên Ma Tông đổi lại hắn ăn xin thời điểm quần áo, tiếp đó liền toàn lực chạy nhanh lên. Hắn dạng này là bởi vì nghĩ sớm một chút đi phường thị, hắn có hệ thống phần mềm hack này, liền nghĩ đi xem một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Lục Gia tốc độ tại Phượng Cửu Khanh xem ra là rất chậm, nàng nhàn nhã theo ở phía sau, không giống như là đang theo dõi người, mà giống như là đang du ngoạn. Mà Thiên Ma Tông bên này, Thủ Sơn Môn đệ tử vừa thấy được Lục Gia đưa ra nữ đế lệnh bài liền cho qua, hắn nghĩ nghĩ lại thông tri trưởng lão lại thông tri Tề Thành. Tề Thành nghe xong có người cầm Phượng Cửu Khanh lệnh bài ra tông môn, hắn lập tức liền đuổi tới Sơn Môn tới, hắn gọi tới lúc đó ở lại giữ đệ tử hỏi là ai cầm nữ đế lệnh bài ra tông môn. Hồi tông chủ mà nói, hắn cầm nữ đế lệnh bài, đệ tử không dám hỏi nhiều. Tề Thành thần sắc mờ mịt, tiếp lấy lại hỏi hắn có cái gì đặc thù. Hắn mặc tạp dịch đệ tử trang phục, chiều cao 8 thước có thừa, khuôn mặt túng tú, khác lại không bất luận cái gì đặc thù. Tề Thành không nói gì, hắn biết là người nào, là ngày hôm qua đi theo nữ đế bên người cái kia tạp dịch đệ tử. Hắn hôm qua rời đi chấp pháp đường đại điện sau đó, liền tự mình đi thăm dò quá nữ đế bên người nam nhân kia, một cái bình thường không có gì lạ tạp dịch đệ tử, không biết như thế nào bị Đào Yêu vừa ý, an bài đến Phong Hoa Điện quét sân. Tề Thành thông qua chính mình tự mình điều tra, mặt ngoài Lục Gia không có cái gì khác thường chỗ, nhưng mà nữ đế hôm qua đem hắn mang đến đại điện, loại này chuyện quan trọng đều dẫn hắn. Hôm nay, Lục Gia lại cầm nữ đế lệnh bài ra tông môn, cái này khiến Tề Thành rất bất an, hắn đang nhắc tới mình muốn hay không đi ra giết Lục Gia. Hắn nhắm mắt lại, nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Lập tức, hắn nghĩ rõ, hướng Phong Hoa Điện phương hướng nhìn một cái, chính mình sư thúc tổ, sao có thể đối với những khác nam nhân nhìn với con mắt khác, cái này Lục Gia đáng chết. Hắn bay về phía Phong Hoa Điện, Tề Thành cầu kiến sư thúc tổ. Không người để ý Tề Thành. Tề Thành mở miệng lần nữa, nghe Tề Thành gặp sư thúc tổ. Phong Hoa Điện bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, Tề Thành bất khuất, lại mở miệng, nghe Tề Thành có chuyện quan trọng, cầu kiến sư thúc tổ. Nữ đế có việc đi ra. Đào Yêu không nhịn được âm thanh truyền đến Tề Thành trong lỗ tai. Đào Yêu thật là phiền cái này Tề Thành, không có trả lời chính là không thấy, hắn một mực tại cửa ra vào kêu la cái gì. Tề Thành tâm tưởng nhớ chuyển động. Lại hỏi, e Đào Yêu trưởng lão mạnh khỏe, xin hỏi nữ đế đi nơi nào? Lúc nào trở về? Đào Yêu không để ý tới Tề Thành, nàng là nữ đế người, Tề Thành người tông chủ này không quản được nàng, nếu không phải là Tề Thành là nữ đế vãn bối, nàng vừa rồi cũng sẽ không nói cho Tề Thành nữ đế đi ra. Đào Yêu nửa ngày không trả lời, Tề Thành không tiếp tục hỏi. Hắn là hiểu rõ qua Đào Yêu người này, nàng ngoại trừ đối mặt Phượng Cửu Khanh thời điểm, nói nhiều một điểm. Đối mặt những người khác thời điểm, có thể nói một chữ tuyệt đối không nói hai chữ, hơn nữa còn không thích lý tới người. Hắn quay người rời đi Phong Hoa Điện, trở lại chỗ ở thời điểm, vốn là nghĩ gọi đến thân tín của mình, hắn lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định đích thân đi. Đang chạy về Thiên Ma Phường thì Lục Gia đã mệt mỏi thở hồng hộc, cũng liền phân thân con rối một mực tại giúp Lục Gia khôi phục linh khí, cho Lục Gia cung cấp liên tục không ngừng linh khí, hắn mới có thể một mực nhanh chóng chạy. Lục Gia dọc theo đường đi điên cuồng cùng hệ thống phàn nàn, trên cơ bản vài phút liền muốn hỏi một lần, hệ thống, còn bao lâu? Hai chân của ta đều không phải là chính mình. Hệ thống, ta không muốn chạy. Mà hệ thống chỉ có thể trở về, ghê túc chủ, nhanh, lập tức tới ngay. Ngươi cũng nói vô số lần nhanh nhanh, lập tức tới ngay. Không đợi hệ thống trả lời, Lục Gia lại tiếp tục nói, ghê ngươi cái hệ thống này ngược lại là đem nhân loại một bộ kia, học được cái 10 phần 10, liền biết dùng lời nói gạt ta. Túc chủ, ta không có qua loa ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Hệ thống ủy khuất, nó đều vỡ nhanh. Lục Gia không tin hệ thống, nhưng mà cũng không muốn cùng nó dây dưa loại này vấn đề tin hay không tin. Hắn lại hỏi, hệ thống, còn bao lâu đến Thiên Ma Phường Thị? Thiên Ma Phường Thị chính là Lục Gia mục đích lần này địa. Hệ thống vẫn là câu kia, nhanh nhanh, lập tức tới ngay. Lục Gia lười nhác mắng hệ thống, hắn muốn phát lực, nhất định phải đuổi tại trước khi trời tối đến Thiên Ma Phường Thị, bằng không thì hắn liền muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Cái này phi thiên độn địa, con chuột so với người đều tráng thế giới, Lục Gia cũng không dám ngủ ngoài trời hoang dã. Phượng Cửu Khanh nhìn xem vô cùng đáng thương gấp rút lên đường Lục Gia, hừ, gọi ngươi không hảo hảo tu luyện, bây giờ tu vi vẫn còn luân hải cảnh, không bay lên được, lần này chịu khổ a. Nâng lên bay, Phượng Cửu Khanh lại nghĩ tới Lục Gia muốn ôm nàng eo ôm nàng chân chuyện này, đối với hắn một điểm thương hại trong nháy mắt không còn, gọi ngươi chính là đáng đời, ai bảo ngươi một ngày ý nghĩ hảo huyền. Liền nghĩ khinh nhờn ta. Phượng Cửu Khanh vốn là muốn giúp Lục Gia một chút tâm tư nghỉ ngơi, nàng ngay tại đằng sau nhìn xem Lục Gia thở hồng hộc chạy. Lúc chạng vạng tối, Lục Gia cuối cùng đã tới Thiên Ma Phường Thị, hắn lần này chỉ lấy ra Thiên Ma Tông tạp dịch đệ tử lệnh bài liền được bỏ vào phường thị. Thiên Ma Phường Thị là từ Thiên Ma Tông thiết lập phường thị, Thiên Ma Tông đệ tử dùng tự thân lệnh bài thân phận có thể miễn phí tiến vào Thiên Ma Phường Thị, mà tu sĩ khác tiến vào Thiên Ma Phường Thị lại muốn giao nhập thị phí. Thiên ma trong phường thị không thể đấu nhau, người vi phạm, Thiên Ma Tông nhất định đuổi giết tới cùng. Cho nên Thiên Ma Phường Thị là một cái tương đối an toàn chợ giao dịch chỗ, đi ngang qua tu sĩ đều nguyện ý giao nhập thị phí, lại Thiên Ma Phường Thị giao dịch. Lục Gia đi vào phường thị sau, cũng không có linh thạch ở khách sạn, chỉ có thể tự đi tìm dạ địa phương. Lục Gia dựa vào hắn tại thế gia này ăn mày kinh nghiệm, rất nhanh liền tìm một cái thoải mái xó xỉnh ngủ, hắn chạy một ngày mệt mỏi không được, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Ngược lại có hệ thống giúp hắn cảnh giới, người bình thường gần hắn thân, hệ thống sẽ kịp thời phát hiện. Hệ thống không phát hiện được người, hắn biết cũng vô dụng, hắn làm sao đều đánh không lại người kia, cuối cùng chỉ có chết một con đường. Phượng Cửu Khanh nhìn xem ngủ thiếp đi Lục Gia, tâm tình phức tạp, nàng không biết nên đau lòng Lục Gia, vẫn là tán dương Lục Gia. Nàng một mực nhìn lấy ngủ Lục Gia, thực sự là tâm lớn, cũng không sợ bị người giết. Mặc dù Thiên Ma Tông không cho phép tu sĩ tại phường thị động thủ, nhưng mà chỉ cần không có người biết, không phải tương đương với không có động thủ. Phượng Cửu Khanh dứt khoát tại Lục Gia cách đó không xa ngồi xuống, Lục Gia hẳn là Thương Lan Đại Lục thượng đẳng một cái hưởng thụ nữ đế hỗ trợ người gác đêm. Thứ 25 chương trả giá tiểu vương tử Lục Gia. Lục Gia cái này nằm ngửa tử coi như ngủ ở lộ thiên giác rơi, hắn cũng có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Phượng Cửu Khanh đã sớm tỉnh, kiên nhẫn đã bị Lục Gia hao hết. Nàng một cái trong nháy mắt cho Lục Gia trán bắn tới. Đau, đau quá. Lục Gia kêu lên hai tiếng, tiếp đó xoay người lại ngủ thiếp đi. Phượng Cửu Khanh sắp bị Lục Gia làm tức chết, nghe lục một khối. Ngươi hạ tháng sau linh thạch cũng mất, ta muốn toàn bộ cho ngươi trừ sạch. Lục Gia trên trán đã đỏ lên, Phượng Cửu Khanh liền không có tiếp tục đánh hắn, chỉ có thể nén phía dưới không kiên nhẫn chờ lấy Lục Gia tỉnh lại. Đây là Phượng Cửu Khanh trở thành Phong Hoa nữ đế sau lần thứ nhất bọn người. Lục Gia lại cầm Phượng Cửu Khanh lần thứ nhất, Bất quá một buổi tối, Lục Gia liền lại lần nữa bắt lại Phượng Cửu Khanh lần thứ nhất. Vẫn là hệ thống nhìn xem ngày lại đông, nên gọi Lục Gia rời giường. Hơn nữa nó tới đây thời điểm còn phát hiện có một cái tiểu qua, phải đem Lục Gia kêu lên ăn tiểu qua. Hệ thống lại hóa thân Pikachu sờ lấy Lục Gia tay hô to, phóng điện A, Pikachu. Lục Gia trong nháy mắt bị điện giật tỉnh, ngồi dậy, hắn đem trong tay hệ thống ném ra, lại vút vút tóc. Hệ thống, ngươi có thể hay không đừng cứ dùng mở đại ti không chấn bảo ta rời giường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta rất không thích bị điện giật, hiểu. Hệ thống như gà mổ thóc gật đầu, hệ mê mê hiểu. Ta hiểu, ta lần sau đổi một cái phương thức gọi ngươi rời giường. Lục Gia bị hệ thống đánh thức, buồn ngủ đã không còn, dứt khoát rời giường đi tán tu bày sạp chỗ xem. Phượng Cửu Khanh vẫn còn đang suy tư khai đại ti không chấn là cái gì. Lục Gia đã xuất phát đi tán tu bày sạp phiên chợ, Phượng Cửu Khanh chỉ có thể tạm dừng suy xét, đuổi kịp Lục Gia. Tán tu bày sạp phiên chợ tại Thiên Ma phường thị góc Tây Nam, Lục Gia một khắc đồng hồ sau đã đến tán tu phiên chợ. Lục Gia bắt đầu ở tán tu phiên chợ bắt đầu đi dạo, hệ thống, kế tiếp nhờ vào ngươi. Hệ thống vỗ ngực đánh cược, rể túc chủ, ngươi yên tâm, có bảo bối nhất định chạy không khỏi ta quét hình. Lục Gia một mực đi dạo cũng không mua đồ vật, tại mỗi một cái trong gian hàng đều ngừng lưu một hồi, tiếp đó ở trong lòng hỏi hệ thống, hệ thống, có phát hiện hay không bảo bối. Túc chủ, gian hàng này bên trên không có bảo bối. Nghe xong hệ thống, Lục Gia lại hướng đi cái tiếp theo quầy hàng. Phượng Cửu Khanh xem như nghe hiểu, Lục Gia đây là để cẩu hệ thống giúp hắn nhặt nhạnh chỗ tốt tìm bảo bối. Phượng Cửu Khanh lẩm bẩm nói, ơ nghèo như vậy sao? Ta trong bảo khố giống như có rất nhiều không cần bảo vật, đợi đến cuối tháng thời điểm ban thưởng một hai kiện cho hắn a. Lục Gia đã đi dạo xong nửa cái phiên chợ, nhưng là vẫn không có phát hiện bảo vật. Hắn có chút nản lòng thoái chí, thở dài nói, có thể ta trời sinh vận khí còn kém a. Trước đó tại Lam Tinh liền không có trúng qua thưởng, uống liền đồ uống cũng không có rút trúng qua lại đến một bình, thực sự là khí khí khí. Hệ thống không biết như thế nào an ủi Lục Gia, chỉ có thể càng cố gắng quét hình bốn phía, xem có thể hay không cho Lục Gia tìm được bảo vật. Phượng Cửu Khanh ánh mắt phức tạp để xem ở hắn đáng thương như vậy phân thượng, vậy thì nhiều hơn nửa thưởng cho hắn một món bảo vật a. Tại Lục Gia sắp lúc buông tha, hệ thống kêu to lên, ghê túc chủ, ta quét hình đến bảo vật. Nơi nào? Nơi nào? Bảo vật ở nơi nào? Lục Gia kích động đến nhìn chung quanh. Hệ thống cho Lục Gia chỉ đường, ghê túc chủ, tại tay trái ngươi bên cạnh thứ hai cái hàng vỉa hè, bán đồ hỗn tạp sạp hàng, nơi đó có một cái đá màu đen, trong viên đá có một cái sát trận thượng cổ. Lục Gia căn cứ vào hệ thống chỉ dẫn thấy được nó nói hòn đá màu đen. Hắn không có gấp đi mua hòn đá màu đen, hắn trước tiên tìm một cái không đáng chú ý xó xỉnh, yên lặng quan sát hòn đá màu đen chủ quán. Phượng Cửu Khanh biết Lục Gia tìm được bảo bối, nàng cũng nhiều hứng thú, muốn nhìn Lục Gia tìm được bảo bối gì. Lục Gia quan sát một lát sau, ngồi xổm ở hòn đá màu đen trước gian hàng chọn chọn lựa lựa, lấy trước ra một cái thiếu một cái miệng bát hỏi, cái đây là cái gì? Chủ quán xem xét Lục Gia là cái ngây ngô người trẻ tuổi, hắn cảm thấy Lục Gia là một đầu dê béo lớn, hắn phải thật tốt tại Lục Gia trên thân kiếm lời một số lớn. Chủ quán là một cái giữ lại 2 lít râu cá trê gầy còm nam tử trung niên, hắn hướng về phía Lục Gia cười lên, bắt đầu vì Lục Gia giới thiệu cái này chén bể, nghe đạo hữu mắt thật là tốt, cái bát này là cổ chi bên trong chiến trường đi ra ngoài bảo vật, cổ chi chiến trường, ngươi biết a? Ở trong đó rơi xuống người tu vi ít nhất là thánh nhân cảnh. Hắn lại chỉ vào cái này chén khe chỗ nói, cái miệng này là bị một kiện thánh nhân pháp khí chém bị thương. Ngươi lại nhìn cái này bát bên ngoài đường vân, có phải hay không tản ra một cổ thần bí khí tức, ta cũng không muốn nhiều ngươi, 10 khối linh thạch như thế nào? Lục Gia hướng về phía chủ quán nghe răng cười, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? Chủ quán thu hồi cười, hắn biết cái này nhìn xem ngây ngô người trẻ tuổi không tốt lừa gạt, rẻ 5 khối linh thạch như thế nào? Lục Gia không tiếp gốc rạ, ê 1 khối linh thạch. Phượng Cửu Khanh cảm thấy Lục Gia ngốc, một cái không có cái gì dùng chén bể lại muốn cho 1 khối linh thạch, thật là đần chết. Lập tức, nàng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, Lục Gia cái kia tham tiền bộ dáng, làm sao có thể một cái chén bể liền cho 1 khối linh thạch, hắn chắc chắn còn có hậu chiêu. Trong lòng chủ sạp cũng là vui mừng, hắn vừa mới còn tưởng rằng Lục Gia là một cái không tốt lừa dối, không nghĩ tới hắn lại là một cái kẻ ngu si, lần này mình có thể sạch kiếm lời 1 khối linh thạch, hắn vừa định nói ghi hảo về thời điểm. Lục gia lại mở miệng ê một khối linh thạch, để cho ta ở đây tuyển 15 kiện đồ vật. Chủ quán trên mặt cười lại không, hắn suy tư một chút nói ê không được, đây không có khả năng, nhiều nhất nhường ngươi tuyển 5 kiện. Lục gia nhà nhạt mở miệng ê 13 kiện. Chủ quán khẽ cắn môi, giả vờ đau lòng bộ dáng ê 6 cái, 6 cái là cực hạn của ta. Lục gia mí mắt cũng không có dơ lên một chút, ê 16 kiện. Chủ quán ngây dại ơ ngươi cái này mặt cả còn có thể đi lên giảng. 17 kiện. Lục gia không trả lời chủ sạp vấn đề, tiếp tục đi lên thêm. Chủ quán một mặt thịt đau dáng vẻ, còn trừng lục gia một mắt, ê 15 kiện, 15 kiện được rồi, lại hướng lên ta liền bị thua thiệt. 18 kiện, ngươi giảng một lần giá cả, ta liền thêm một kiện. Lục gia rất được mặt cả tinh túy, đầu tiên là công phu sư tử ngoạm, tiếp đó thăm dò ranh giới cuối cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nói ra 15 món thời điểm, chủ quán vậy mà không có sinh khí, là hắn biết, tuyển 15 kiện đồ vật, chủ quán cũng có thể kiếm lời không ít. Hơn nữa chính mình lần thứ nhất hạ giá sau, chủ quán chợt lóe lên cười trộm, hắn thấy được, cho nên hắn trực tiếp tại 15 kiện càng thêm giá cả, muốn nhiều hơn một kiện thử xem. Thử lần này, Lục gia liền đã xác định, cái này chủ quán chính là một tên gian thương, hắn những thứ kia tất cả đều là rách rưới, chính là chuyên môn hố tiểu bạch. Chủ quán do dự mãi, giả vờ đau lòng, cắn răng đáp ứng Lục gia, đi, 18 kiện, ta thực sự là thua thiệt chết. 20 kiện, không được, ta liền không mua. Lục gia đương nhiên muốn được voi đòi tiên. Chủ quán tức giận đến không được, nhưng mà cuối cùng vẫn là đáp ứng Lục gia, y hảo, một khối linh thạch 20 kiện. Ngươi trả trước linh thạch. Hắn vừa mới thực sự nói thật, hàng vỉa hè đồ vật toàn bộ đều là tại cổ chi chiến trường nhặt. Vật hữu dụng toàn bộ đều bị hắn cầm tới thiên bảo các bán, bây giờ bày ra đồ vật, cũng là thiên bảo các giám định vì không có bất kỳ cái gì dùng đồ vật. Phượng Cửu Khanh nghe Lục gia mặt cả quá trình, môi đỏ thật lâu không thể khép kín, nàng lần thứ nhất biết mặt cả có thể dạng này dạng, cái này. Lục gia, nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn Lục gia ánh mắt cũng càng ngày càng tĩnh mịch. Lục gia còn không biết, hắn bây giờ chính là Phượng Cửu Khanh trong chén một khối thịt mỡ, làm sao đều trốn không thoát Phượng Cửu Khanh trong chén. Đi. Lục gia đau lòng đưa ra chính mình duy nhất cái kia một khối linh thạch. Chủ quán tiếp nhận linh thạch, xác định không có vấn đề sau, tức giận đối với Lục gia nói, ghê tuyển A, 20 kiện. Thứ 26 chương nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được đại bảo bối. Lục gia mặt ngoài bắt đầu nghiêm túc chọn, trong lòng vội vàng kêu gọi hệ thống, kỳ hệ thống, mau nhìn xem gian hàng này bên trên ngoại trừ hòn đá màu đen, còn có hay không cái gì vật hữu dụng, ta muốn trừng ác Dương Thiện, đem hắn thứ đáng giá toàn bộ lấy đi. Túc chủ, ta lại cẩn thận quét hình một chút. Năm hơi sau, âm thanh của hệ thống vang lên, kêu túc chủ, ngoại trừ khối đá màu đen kia, liền trong tay ngươi cầm cái kia phá hoa còn có chút dùng, những thứ khác cũng là rác rưởi. Nghe xong hệ thống, hắn trước tiên thuận tay đem trong tay hoa để qua một bên, hắn lại tùy ý tuyển mấy cái món nhỏ đồ vật. Đang chọn được đệ thập món thời điểm, Lục gia đem hòn đá màu đen lấy ra. Đằng sau, Lục gia liền tùy ý tuyển mấy kiện đồ vật, hắn còn tìm chủ quán muốn một cái túi, đem đồ vật toàn bộ đều đặt đi vào. Trận này giao dịch, chủ quán cho là mình kiếm lời, Lục gia cảm thấy nhặt được đại tiện nghi, mua bán song phương đều rất hài lòng. Lục gia chiếm được thứ hắn mong muốn, một khắc đều không ngừng lưu, khiêng túi rời đi tán tu phiên chợ. Hơn nữa hắn không ly khai cũng vô dụng, hắn một khỏa linh thạch cũng không có, gặp phải đồ vật mong muốn cũng không mua được, cùng nhìn thấy không chiếm được, còn không bằng trực tiếp rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Lục gia rời đi không bao lâu, vừa mới cái kia trước gian hàng, xuất hiện một người mặc áo đen, bình thường không có gì lạ nam tử, hắn ngồi xổm xuống nhìn một hồi, lại rời đi. Lục gia trở lại hắn tối hôm qua ngủ cái kia vắng vẻ góc tối không người, hắn đặt mông ngồi dưới đất, lập tức cùng hệ thống phàn nàn, hệ thống, ta lúc nào có thể có một cái túi trữ vật. Ngươi cái kia không gian hệ thống vì cái gì chỉ có thể cài hệ điều hành cho đồ vật. Túc chủ, không gian hệ thống chính là cái thiết lập này, ta cũng không có biện pháp. Túc chủ, ta cho ngươi xoa bóp vai, ngươi hôm nay mệt đến đi. Hệ thống nịnh nọc lấy lòng cho Lục gia bốc lên bả vai. Phượng Cửu Khanh, lập tức liền cho Lục gia an bài túi trữ vật. Rác rưởi cẩu hệ thống không sánh được chính mình đi, hừ. Lục gia không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí miệng lưỡi, hắn quan tâm hơn chính mình lấy được chén và hòn đá màu đen. Hắn đầu tiên là lấy ra hòn đá màu đen hỏi hệ thống, như thế một cái tảng đá vụn lại có thượng cổ trận pháp. là trận pháp gì, dùng như thế nào? Hệ thống nghe được Lục Gia hỏi mình vấn đề, nó thề nó nhất định biểu hiện tốt một chút, để cho túc chủ biết nó là hữu dụng. Nó hắng giọng một cái, bắt đầu nói với túc chủ, đây là thượng cổ trận pháp thất sát quả hồn trận. Phượng Cửu Khanh nghe được thất sát quả hồn trận thời điểm, thần sắc có trong nháy mắt biến hóa, cái này thượng cổ trận pháp, nàng cũng nghe nói qua, không nghĩ tới Lục Gia vận khí hảo như vậy. Lục Gia tìm một cái vị trí thoải mái, lưng tựa tường nằm xuống, ghi giảng kỹ càng điểm, ta là tu tiên giới mù chữ, ngươi biết. A, à, tốt. Hệ thống bắt đầu cho Lục Gia cẩn thận giảng giải. Thất sát tỏa hồn trận là sát trận thượng cổ, hoàn chỉnh thất sát tỏa hồn trận có thế trảm đại thánh tu vi tu sĩ. Lục Gia nghe nói như thế lời nói, lập tức phản ứng lại hỏi hệ thống, y vậy ta phải đến có phải hay không là hoàn chỉnh? Túc chủ, không phải a, à, đây là không trọn vẹn thất sát quả hồn trận, nhưng mà cũng có thể trảm hóa long cảnh tu vi tu sĩ. Nghe xong có thể trảm hóa long cảnh tu vi tu sĩ, Lục Gia ngồi dậy, thế nhưng là, hệ thống tiếp lấy xuống mà nói, lại để cho hắn nằm xuống. Túc chủ, theo ngươi bây giờ tu vi, sử dụng trận pháp mà nói, chỉ có thể chém giết đạo cung cảnh tu sĩ. Lục Gia không cam lòng nói, y vì cái gì? Chẳng lẽ trận pháp còn đối đãi khác biệt sao? Hệ thống vội vàng giảng giải, ê túc chủ, không phải như thế, là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp, linh khí không đủ, cho nên chỉ có thể chém giết đạo cung cảnh tu sĩ. Lục Gia không có hỏi nhiều, chỉ cần không phải đối đãi khác biệt liền tốt, hắn tiếp lấy lại hỏi, y a, dạng này a, ta hiểu, vậy ta muốn thế nào, mới có thể nắm giữ cái này thất sát quả hồn trận? Túc chủ, ngươi tích một giọt tinh huyết tại trên tảng đá là được rồi. Lục Gia dựa theo hệ thống chỉ thị, đem một giọt tinh huyết nhỏ ở trên tảng đá màu đen, tiếp đó, tảng đá điên cuồng hấp thu hắn linh khí, hắn lập tức kêu to lên, kệ hệ thống, hắn như thế nào đang hút linh khí của ta như thế nào để nó dừng lại. Túc chủ, ngươi đừng hoảng hốt, đây là bình thường, một hồi sẽ khỏe. Hệ thống an ủi Lục Gia. Tin tưởng ngươi một lần. Lục Gia buông ra thân thể khống chế, để cho tảng đá thỏa thích hút hắn linh khí. Cuối cùng, Lục Gia bị hút khô linh khí, nằm xuống đất, tảng đá cũng đình chỉ hút Lục Gia linh khí, nó một chút chui vào Lục Gia đan điền. Lục Gia hữu khí vô lực hỏi hệ thống, khi nó tiến vào thân thể của ta, không có vấn đề a? À? Túc chủ, ta điều tra thêm chuyện gì xảy ra, ngươi trước tiên đừng có gấp. Hệ thống vội vã trở lại không gian, hệ thống tra chuyện gì xảy ra. Lục Gia cắn răng nghiến lợi phun ra một câu nói, ghê cẩu hệ thống, nếu là ta ra chuyện, ta trước khi chết cũng muốn lôi kéo ngươi chung cùng. Lục Gia chỉ mắng một câu nói như vậy, liền không có khí lực nói chuyện, hắn bị tảng đá hút khô, bây giờ chỉ có thể nằm bất động, chậm rãi khôi phục linh khí. Phượng Cửu Khanh nhìn ra tảng đá kia không tầm thường, không chỉ là thất sát quả hồn trận đơn giản như vậy, nếu không phải là tảng đá kia là thuộc về Lục Gia, nàng nhất định sẽ đoạt lấy nghiên cứu một chút. Nửa khắc đồng hồ sau, hệ thống đi ra, thần sắc kích động, kê túc chủ, ngươi kiếm muộn rồi, khối này hòn đá màu đen rất có thể là không trọn vẹn chuẩn đế pháp khí. Cái gì? Lục Gia một chút ngồi dậy, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ hắn, miễn cưỡng có một chút khí lực. Lục Gia không thể tin được, liên tục xác nhận, nghe ngươi lặp lại lần nữa. Là cái gì? Chuẩn đế pháp khí. Đúng vậy, túc chủ, ta một lần nữa quét nhìn khối kia tiến vào trong thân thể ngươi tảng đá, khả năng cao là không trọn vẹn chuẩn đế pháp khí. Lục Gia đột nhiên thu hồi vẻ kích động, nghe hệ thống, ngươi nói khả năng cao xác suất là bao nhiêu? 9/9, còn có một chút xác suất là đại đế pháp khí. Hệ thống tiếng nói vừa ra, Lục Gia liền ôm hệ thống tiểu nhân một trận mãnh liệt thân, kêu hệ thống, ngươi chính là phúc tinh của ta tâm can bảo bối. Tiếp đó, Lục Gia cười ha hả, y ha ha ha ha. Lão tử Lục Gia cuối cùng vận khí nổ tung một lần, sảng khoái. Hệ thống đỏ mặt lên, kêu túc chủ, ngươi cũng là tâm can của ta. Hệ thống câu nói này, để cho Lục Gia ác hàng. Hai tay của hắn ôm lấy thân thể của mình, lui về sau, hệ thống, ngươi sẽ không thèm thân thể của ta à? Túc chủ, ta là hệ thống, ta như thế nào thèm thân thể ngươi? Ngươi đừng nghĩ quá thật tốt sao? Ta chỉ là đơn thuần nghĩ đối với ngươi hảo mà thôi. Lục Gia nghĩ nghĩ cũng là, hệ thống là dấu hiệu, cũng không khả năng cường nhân tỏa nam, hắn thả xuống hai tay, lại hỏi, ghê cái kia tiếng trong thân thể ta tảng đá, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Tiến vào túc chủ thân thể là nhận chủ ý tứ. Hệ thống cho Lục Gia giảng giải. Lục Gia lại tiếp tục truy vấn, tảng đá kia tất nhiên không phải thất sát tỏa hồn trận, vậy nó đến cùng là cái gì? Túc chủ, chính ngươi liên hệ cái kia một khối đá liền biết nó là cái gì. Lục Gia cũng không nói nhảm, hắn bắt đầu nếm thử liên hệ tảng đá kia, trong nháy mắt, Lục Gia liền biết nó là cái gì. Tảng đá kia là đã diệt môn Thiên Cương phái chí bảo, tên là Trận Pháp Chi Tâm. Trận Pháp Chi Tâm là Thiên Cương phái tụ tập một tông chi lực luyện chế chí bảo, bên trong bao hàm Thiên Cương phái lịch đại tích lũy vô số trận pháp, chỉ cần truyền linh lực vào liền có thể lập tức kích hoạt bên trong trận pháp. Trận Pháp Chi Tâm tác dụng không chỉ nó bao hàm trận pháp đơn giản như vậy, nó còn có thể phá giải trận pháp. Chỉ cần Trận Pháp Chi Tâm thu nhận qua trận pháp Chi Tâm liền có thể trong nháy mắt phá giải trận pháp này, không có thu nhận qua trận pháp, nó cũng có thể chậm rãi thôi diễn phá giải. Chỉ là cái Trận Pháp Chi Tâm này là không trọn vẹn, trước mắt có thể sử dụng cường đại trận pháp chỉ có thất sát tỏa hồn trận, khác có thể sử dụng trận pháp cũng là mê hồn trận các loại phụ trợ hình trận pháp, cho nên hệ thống đơn giản quét xem thời điểm, chỉ cho rằng nó là một cái không trọn vẹn thượng cổ trận pháp. Lục Gia cảm thấy chính mình nhặt được đại tiện nghi, lại ôm hệ thống một trận mãnh liệt thân, hệ thống, ngươi thực sự là đại bảo bối của ta. Thứ 27 chương trên trời rơi xuống cái túi trữ vật. Túc chủ ý hệ thống lại còn làm nũng. Lục Gia hôn xong sau liền bung ra hệ thống, giống một cái nhổ. Vô tình cặn bã nam. Hệ thống còn nghĩ Lục Gia hôn hôn nó, Lục Gia không hôn, nó có chút ít thất lạc. Bất quá, nó rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình, bắt đầu hỏi Lục Gia liên quan tới hòn đá màu đen chuyện kể túc chủ, khối này hòn đá màu đen rốt cuộc là thứ gì? Là cái gì Thiên Cương Tông chí bảo, trận pháp chi tâm, có thế trong nháy mắt bày trận, cũng có thể phá trận. Lục Gia lại hỏi lại hệ thống, ngươi biết Thiên Cương Tông là tông môn nào sao? Chính đạo vẫn là ma đạo. Ta cầm bọn hắn chí bảo, chúng ta có thể hay không truy sát ta? Ta xem một chút. Ta giống như vừa mới quét hình những cái kia rách nát thời điểm, quét nhìn một bản giảng Thương Lang đại lục lịch sử sách, ta đi sửa sang một chút số liệu. Hệ thống nói xong cũng biến mất. Lục Gia liền tự mình lấy ra qua đến xem, đây là cái gì? Thiên Cương Tông. Phượng Cửu Khanh lẩm bẩm nói, nàng giống như nghe nói qua cái này tông môn. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại về Thiên Cương Tông. Cái kia đã bị diệt tông môn, là cái kia tông môn. Phượng Cửu Khanh nghĩ tới, Thiên Cương Tông tại mấy vạn năm trước là lấy trận pháp nổi tiếng tông môn, địa vị so Thi Ma Tông cũng kém không có bao nhiêu. Tông môn diệt môn nguyên nhân, nghe nói là bởi vì bọn hắn tông môn cao tầng hơn phân nửa đều tiến vào cổ chi chiến trường, tiếp đó vẫn lạc tại bên trong. Tông môn đột nhiên đã mất đi một nửa đại năng, bị thế lực khác từng bước xâm chiếm, dần dần suy sụp, mãi đến diệt môn. Trận pháp chi tâm, cổ chi chiến trường. Thiên Cương Tông người đi cổ chi chiến trường là vì tìm về trận pháp này chi tâm a, lục một khối vận khí thật đúng là hảo. Này lại thời gian, hệ thống cũng chỉnh lý xong tư liệu đi ra, để túc chủ, ta tìm được Thiên Cương Tông tin tức. Lục Gia lập tức thả xuống đang nghiên cứu qua, vì vậy ngươi nhanh giảng, đừng lề mề. Thiên Cương Tông là mấy vạn năm trước tông môn, bọn hắn bây giờ đã bị diệt môn. Nghe được bị diệt môn, Lục Gia nở nụ cười, bị diệt môn tốt. Như vậy thì sẽ không có người tìm ta muốn bảo vật, truy sát ta. Hệ thống bị Lục Gia đánh gãy nói chuyện, ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ Lục Gia lên tiếng. Lục Gia lại cầm lấy qua nghiên cứu ê ngươi tiếp tục giảng. Thiên Cương Tông là trận pháp tông môn, có một ngày tông môn hơn phân nửa đại năng không còn, từ từ bị những tông môn khác từng bước xâm chiếm, đằng sau liền diệt môn. Cứ như vậy một điểm tư liệu. Bọn hắn còn có hay không chi nhánh hoặc cái gì truyền thừa giả? Lục Gia buông xuống hoa, hắn thực sự nghiên cứu không ra cái nồi này có ích lợi gì, vẫn là chờ sẽ trực tiếp hỏi hệ thống tính toán. Hệ thống lắc đầu lấy ít tài liệu như vậy, dù sao cũng là mấy vạn năm trước tông môn, không có ghi chép cũng rất bình thường. Chỉ cần cái này tông môn bị diệt, sẽ không tới tìm chính mình muốn trận pháp chi tâm là được, những thứ khác Lục Gia lười nhác quản kể tốt a, vậy cái này qua thì có ích lợi gì? Túc chủ, cái nồi này trên thực tế là lò luyện đan cái nắp. Hệ thống giải thích nói. Vậy nó có ích lợi gì? Lục Gia tiếp tục truy vấn. Không có tác dụng gì, chỉ là so với trên sạp hàng những phế vật kia, cái này hơi không còn phế vật. Lục Gia. Tiếp lấy, Lục Gia liền hướng về hệ thống gào thét. Vậy nó còn không phải một cái không có tác dụng gì phế vật rác rưởi. Ngươi thật đúng là một cái nhân công thiểu năng trí tuệ. Đầu óc bị 3600 cùng gà con giấy dán tường ăn chưa? hệ thống không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật đứng, cúi đầu xuống, tiếp nhận Lục Gia quở mắng. Tính toán, ta không cùng đồ đần tính toán. Lục Gia trong tay còn cầm hoa, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Cuối cùng, Lục Gia vẫn là lựa chọn không ném, dùng vải túi đem hoa. Không đúng, dùng vải túi đem cái nắp đựng vào, không chắc còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vạn nhất về sau gặp phải một số người ngốc nhiều tiền có thế nhị thế tổ đâu. Có thế còn có thể kiếm một món hời. Lục Gia đem cái nắp cất vào túi, hắn giờ phút này vô cùng muốn một cái túi trữ vật, rể ta lúc nào mới có thể nắm giữ một cái túi trữ vật, nếu là trên trời có thế đi túi trữ vật liền tốt. Lục Gia dứt lời y ầm. Trên trời rơi xuống tới một cái túi. Lục Gia vội vàng chạy tới nhặt lên cái túi trữ vật. Lại là túi trữ vật, thật chẳng lẽ hữu tâm mềm thần nghe được ta kỳ cầu. Hệ thống cũng là bị khiếp sợ đến kẻ túc chủ, trên trời thật sự sẽ đi túi trữ vật. Thật thần kỳ, túc chủ ngươi nhanh xem xét trong túi trữ vật có hay không đồ vật. Lục Gia mở ra túi trữ vật, hắn cùng hệ thống hai cái đầu không sai biệt lắm muốn luồn vào đi xem. Đáng tiếc, đây là một cái trống không túi trữ vật, bên trong cái gì cũng không có, Lục Gia cùng hệ thống thất vọng thu hồi đầu. Lập tức, Lục Gia lại quỳ xuống hứa hẹn, ê mềm lòng thần, ngươi nghe được mà nói, có thể hay không lại ban thưởng ta vô địch công pháp, vô số đan dược và pháp khí. Tiếp lấy, Lục Gia lại lặng lẽ bồi thêm một câu, nếu như có thể mà nói, ban thưởng ta một cái da trắng mỹ mạo lớn dài phú bà làm vợ a. Phượng Cửu Khanh trực tiếp bị Lục Gia cái này hứa hẹn chọc cười. Ta như thế nào nghe được phong hoa nữ đế âm thanh, ta vừa mới nghe nhầm rồi a. Lục Gia không xác định hỏi hệ thống. Hệ thống đã phát hiện Phượng Cửu Khanh ghê túc chủ, không phải ngươi huyễn thính, là phong hoa nữ đế liền đứng tại phía sau ngươi. Hệ thống nói xong câu đó liền trở lại không gian hệ thống. Cái gì? Lục Gia kinh hải quỳ đem thân thể chuyển 180 độ. Một thân áo đỏ Phượng Cửu Khanh liền xuất hiện ở Lục Gia trước mặt, hắn lập tức cúi đầu xuống để bái kiến nữ đế đại nhân. Lục Gia cũng hiểu rồi, không phải trên trời rơi xuống túi trữ vật, trên thế giới này cũng không có mềm lòng thần, cũng là Phượng Cửu Khanh cho nàng, Phượng Cửu Khanh mới là hắn thần. Hắn vừa mới cầu lão bà, chắc chắn cũng bị Phượng Cửu Khanh nghe được, hắn đây là tại trước mặt lão bản xã hội tính tử vong, thật lúng túng. Bất quá, Phượng Cửu Khanh thật đúng là một cái hảo lão bản, cho mình túi trữ vật, chính mình muốn hay không cùng Phượng Cửu Khanh cầu một điểm cái khác. Lục Gia, ngươi cái này lòng tham quỷ, cho ngươi túi trữ vật đã đủ tốt, ngươi còn muốn những thứ khác. Vạn nhất cuối cùng túi trữ vật cũng không cho ngươi, ngươi sẽ khóc đi thôi. Lục Gia ở trong lòng làm tốt chính mình tư tưởng việc làm, Lục Gia, ngươi không thể lòng tham. Phượng Cửu Khanh nghe không hiểu lão bản là có ý gì, nhưng mà có thể sử dụng một cái chữ tốt chắc chắn là khen nàng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, ờ ngươi đứng lên đi. Lục Gia ngoan ngoãn đứng lên, giống một cái bé ngoan, chờ lấy Phượng Cửu Khanh mới chỉ thị. Phượng Cửu Khanh đánh giá bé ngoan Lục Gia, nàng muốn nói cho Lục Gia, kỳ thực ngươi có thể lòng tham một điểm. Lập tức, Phượng Cửu Khanh đem ý nghĩ này của mình bóp tắt, chính mình làm sao có thể có loại ý nghĩ này, Lục một khối, hừ. Ta đi ra ngoài làm việc, vừa vặn đi ngang qua ở đây, ngươi muốn túi trữ vật, ta liền cho ngươi, ngươi là người của ta, không cần làm mất mặt ta đi trước. Phượng Cửu Khanh đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền không thấy người. Lục Gia chờ Phượng Cửu Khanh sau khi đi, liền đặt mông đô ngồi trên mặt đất, kề hô hô. Phượng Cửu Khanh cho ta cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, ta mỗi lần nhìn thấy nàng cũng giống như mèo gặp chuột luôn. Hắn vừa hung ác chụp đầu gối mình mấy lần, còn có cái này không còn dùng được đầu gối, mỗi lần nhìn thấy Phượng Cửu Khanh liền như nhũn ra, đồ vô dụng. Hệ thống này lại cũng đi ra, tận dụng mọi thứ hướng Lục Gia đề cử Phượng Cửu Khanh kế túc chủ, Phượng Cửu Khanh đối với ngươi thật hảo. Nàng là lão bản của ta, đương nhiên phải tốt với ta. Lục Gia không có nghe hiểu hệ thống nói bóng gió, hắn ngồi dưới đất xoa đầu gối của mình, khuyên bảo nó y về sau gặp lại Phượng Cửu Khanh không thể lại mềm nhũn, biết không? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Về sau ngươi nhìn thấy Phượng Cửu Khanh lại mềm, ta liền đánh ngươi. Lục Gia nói xong, còn cần ngón giữa gãy đầu gối mình mấy lần. Hệ thống đứng ở bên cạnh nhìn xem Lục Gia dáng vẻ, lộ ra từ mẫu cười. Nó lần trước tiêu thất còn hỏi hai vị kia có biện pháp nào giải quyết hay không nhân duyên thạch, hai vị kia nghe nó nói toàn bộ quá trình, trực tiếp nói cho nó biết thuận theo tự nhiên, cũng không cần nói cho Lục Gia chuyện này. Hệ thống triệt để không còn gánh nặng trong lòng, Nó một mực bởi vì giấu giếm Lục gia chuyện này, trong lòng áy náy vô cùng, vốn là chuẩn bị hai ngày nữa liền nói cho Lục gia. Nhưng mà, hai vị kia lên tiếng, không nói cho Lục gia cùng hố Lục gia chuyện này, nó một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có, bây giờ nó toàn bộ hệ thống đều nhẹ nhõm. Thứ 28 chương Lục gia liên tiếp sai lầm, nữ đế chủ động tiễn đưa thỏ. Phượng Cửu Khanh vừa mới cũng không biết chính mình là thế nào, nàng vốn là chuẩn bị là chờ cho Lục gia tài nguyên thời điểm, lại cho Lục gia túi trữ vật. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy Lục gia làm bộ đáng thương bộ dáng, tay liền không nghe sai khiến, ném cho hắn một cái túi trữ vật. Tiếp lấy, nàng lại bị Lục gia lời nói chọc cười, thì không khỏi không hiện thân. Phượng Cửu Khanh nhìn xem đang giáo huấn đầu gối mình Lục gia, lạnh rên một tiếng, gãy da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Lục một khối, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Rõ ràng là mình làm việc trái với lương tâm, nhìn thấy ta sợ, còn trách đầu gối mình, thực sự là... Phượng Cửu Khanh không muốn dùng làm thấp đi Lục gia từ, bây giờ nghĩ không đến từ, dứt khoát không nghĩ, liền yên tĩnh nhìn xem Lục gia huấn đầu gối của mình. Đợi đến Lục gia huấn xong đầu gối mình sau, hệ thống mới tiến đến bên cạnh Lục gia hỏi, gia túc chủ, thiên ma phường thị phụ cận còn có một cái tiểu qua, ngươi muốn ăn sao? Có nguy hiểm hay không? Lục gia đứng lên, phủi mông một cái. Túc chủ, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. Chắc chắn là không có nguy hiểm. Lục gia trực tiếp hướng về phía hệ thống lật một cái liếc mắt, nghe chính là ngươi làm việc, ta mới không yên lòng, lần nào ăn dưa, ngươi không có lừa ta. Hệ thống muốn vì chính mình giải thích, thế nhưng là Lục gia nói lại là sự thật, nó chỉ ủy khuất ba ba nhìn xem Lục gia ghê túc chủ. Hệ thống bộ dáng này, Lục gia cuối cùng sinh ra một điểm lòng thương hại, không còn tiếp tục trách cứ nó, ghê tốt, ngươi dẫn ta đi à, lần này ngươi tìm một nơi tốt. Không cho phép lại tìm chỗ kỳ quái. Hệ thống vui vẻ nhảy dựng lên, ghê túc chủ, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định cho ngươi chọn một tầm mắt địa phương bao la, sẽ lại không ra ngoài kẹt tại trong khe đá loại chuyện đó. Nâng lên hắn kẹt tại tảng đá khe hở, Lục gia lập tức đổi sắc mặt, ê ngươi ngậm miệng. Lục gia thần sắc nghiêm nghị quát lớn hệ thống, bị kẹt trong khe đá là Lục gia cả đời hắc lịch sử, hệ thống cũng dám sách, Lục gia hắn tức giận. Hệ thống cũng phát hiện Lục gia tức giận, nó ôm lấy nỗi Lục gia đùi, ghê túc chủ. Lục gia không để ý tới hệ thống, duỗi ra chân đem hệ thống hất ra. Hệ thống lại hấp tấp chạy về tới cùng Lục gia xin lỗi, ghê túc chủ, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Hệ thống không biết mình sai ở nơi nào, nhưng mà trước tiên nhận sai, chắc chắn là không sai. Hệ thống lại bị Lục gia một cước đá ra ngoài, nó lại hấp tấp chạy về tới. Lục gia liên tục đá hệ thống ba lần sau, hắn cũng hết giận hơn phân nửa, lần này hệ thống ôm lấy bắp đùi của hắn. Hắn không có đem hệ thống đá văng ra. Lục gia sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, gằn từng chữ đối với hệ thống nói, y về sau không cho phép nhắc lại ta bị kẹt ở trong khe đá chuyện này. Vân vân vân, túc chủ không có bị kẹt tại trong khe đá chuyện này. Hệ thống rốt cuộc biết chính mình như thế nào gây Lục gia tức giận, nó lấy ra quyển sổ nhỏ ghi nhớ, không cần sách túc chủ bị kẹt ở trong khe đá chuyện này. Lúc nào ăn dưa? Lục gia lại ngẩng đầu nhìn một cái thái dương, ngày này lại đều phải giữa trưa, ta đói, nếu không thì ăn cơm trước đi. Ăn dưa thời gian tại chạng vạng tối, túc chủ trước tiên có thể đi ăn cơm. Lục gia nghĩ đến ăn cơm, cả người đều bắt đầu vui vẻ, hắn ăn cơm là tích cực nhất. Lập tức, Lục gia khuôn mặt sụp xuống, ghê ta không có linh thạch, không mua được ăn. Hệ thống hướng Lục gia đề nghị, ghê túc chủ, ngươi có thể tự mình ra ngoài đi săn. Ngươi không phải vừa mới lấy được trận pháp chi tâm, vừa vặn thử xem nó như thế nào. Lục gia đi qua hệ thống nhắc nhở, sụp đổ khuôn mặt lại lần nữa phóng ra nụ cười, ghê đúng, ta có thể tự mình đi săn, đi, chúng ta ra ngoài đi săn, ta hôm nay tự mình nướng thịt ăn. Lục gia nói đi là đi, lập tức mang theo hệ thống liền ra thiên ma phường thị, Phượng Cửu Khanh cái này cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Lục gia, còn thuận tay giúp hắn giải quyết hai cái theo đuôi hắn người. Hai người kia là kẻ tái phạm. Ra thiên ma phường thị người, chỉ cần tu vi so với hai người bọn họ thấp người, bọn hắn đều biết theo đuôi mà đi, giết người đoạt bảo. Hai người còn có thể cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến con mồi, xác định con mồi thật là tiểu thái kê, bọn hắn mới có thể động thủ giết người đoạt bảo. Đáng tiếc là, bọn hắn gặp phải là Lục gia đích thật là tiểu thái kê, nhưng mà không chịu nổi hắn có chuẩn đế Phượng Cửu Khanh bảo hộ, hai người kia chỉ có thể đi gặp Diêm Vương. Hai người kia sau khi chết, hệ thống liền phát hiện đi theo Lục gia sau lưng hai người không còn, nó vốn còn muốn nhắc nhở Lục gia, bất quá tất nhiên không còn, nó liền lười nhác cùng Lục gia nói, Lục Gia căn cứ vào hệ thống chỉ dẫn hướng về một phương hướng lao nhanh, đi tới một tòa cực lớn trước núi. Hệ thống cho Lục Gia giới thiệu ra túc chủ, ta quét hình qua, trong ngọn núi này có không ít yêu thú cấp thấp. Túc chủ, lần này, ngươi không cần trận pháp chi tâm liền có thể đi săn, còn có thể chiến đấu một chút, ma luyện kỹ năng chiến đấu. Thời khắc này ngã ngửa Tử Lục Gia nội tâm muốn cự tuyệt dựa vào chính mình cố gắng đi săn, bất quá, hắn không có nói ra, lại đi thôi, tìm ăn đi. Lục Gia bước vào chân núi, liền thấy chạy tới chạy lui giống hưu yêu thú, nghe hệ thống, đây là yêu thú gì? Túc chủ, cái này không phải yêu thú. Hệ thống giải thích nói. Lục Gia trong nháy mắt đối với cái này chỉ hưu không còn hứng thú, hắn thân phận bây giờ ít nhất phải ăn nhất phẩm yêu thú, loại này không phải thịt của yêu thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.